ký sự với đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 2, đi hái tuyết liên tiện thể gặp Bạch Liên. Góc truyện audio.com. Tổ đội 4 người nhanh chóng rời như thường lệ nhảy vào mép Linh Sơn. Trong bản đồ này là một khu vực tuyết phủ quanh năm. Có rất nhiều loại quái thú như trồn tuyết, sói tuyết chủ động tấn công người chơi. Những bạn nhỏ có thực lực kém một chút khi bước vào sẽ rất nhanh bị quái dượt chạy cho té khói. Linh Sơn không phải là nơi dành cho tân thủ, nhưng mà nơi nguy hiểm cũng là nơi có nhiều tài bảo. Trong bản đồ này có khá nhiều thảo dược đặc biệt dùng để chế ra đan dược cấp cao phẩm 7 trở lên. Trong đó được hoan nghênh nhất là tuyết liên. Cái loại thảo dược này không phải là khó tìm cho lắm. Chỉ là xung quanh nó lúc nào cũng có một đám quái và một con tiểu boss tuyết ưng. Đánh khá khó chịu, tuyết liên lại là thành phần chính của rất nhiều loại đan dược phẩm 10. Không có không thể chế dược được, đã vậy mỗi lần chế lại dùng rất tốn kém. Phải dùng hẳn 10 gốc mới có thể chế được. Ngoài thị trường tuyết liên cũng là loại thảo dược đắt giá. Lúc nào cũng có người mua, cũng không phải vì nó hiếm, mà là có nhiều người không có thời gian hay sức lực để đi hái mà thôi. Linh Sơn cũng là một trong những bản đồ khó nhằn nhất trong thần võ, chứ không phải chuyện đùa. Tổ đội hiện tại như đã nói gồm có 4 người, nghề cuộc sống đều là dược sư. Thế nhưng chỉ có nhìn thấy Mỹ Nhân là theo nhánh chế độc dược. 3 người còn lại đều là chế thuốc chữa trị. Theo như Lê Tư Thanh nói, bản thân chơi ngũ tiên mà chế thuốc chữa bệnh, có thể xem là một tên phản đồ. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, 1000 gốc tuyết liên đi các mẹ trẻ. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, thấy mẹ rồi. LT, đội, GT. Hồng Hoa, sợ còn chưa đủ đâu nha. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, không sao, 4 người hái nhanh thôi. LT, đội, GT, Hồng Hoa, lúc nãy mị mới bỏ 500 gốc, giờ định 1000 gốc, cũng chỉ mới một nửa thôi hà. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, anh nhắn với mấy bạn trong bang đi chợ đen thấy tuyết liên thì mua rồi. Tiền bang trả, bang mình bán thuốc lắc tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Giờ lấy ra xài là được. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, Mỹ Nhân, lần này bang chiến đội chính là ai? Chấm, LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, thì cũng như đợt trước đó thôi. 4 người chúng ta rồi trà chân châu với tao đẹp gái lắm. LT, đội, GT. Hắc Lưu Ly, em còn chưa nâng mắc nội công nữa. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, tôi mắc rồi nè, chỉ chưa đập đồ thôi. LT, đội, GT, Hồng Hoa, em cũng mắc nội công rồi. Nhưng mà đang suy nghĩ có nên đổi nội công khác không? Nội công môn phái có chút phế, chẳng đánh được ai cả. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, nội công Điệp Hoa cũng được mà nhỉ. LT, đội, GT, Hồng Hoa, bắp ngon thôi. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, cậu là vú em mà đòi đánh cái gì? Cứ bắp đi. LT, đội, GT, Hồng Hoa, mị muốn xông pha đánh nhau phía trước. Tha y tha. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, ai bảo cậu lúc trước theo đường bắp, chơi cổ độc với tớ chẳng phải vui hơn sao? Còn có thể phòng thân. LT, đội, GT, Hồng Hoa, giờ đổi còn kịp không? LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, nhịn đi, giờ còn đổi thì 2 tháng sau cậu nâng mắc. LT, đội, GT, Hồng Hoa, T gạch dưới T. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, nội công phái Thanh Sơn toàn là hiệu ứng choáng, đánh còn mệt hơn ngũ tiên. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, sát thương bự, Thanh Sơn cũng được đó chứ. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, Mỹ Nhân sao phái nào anh cũng nói là tốt hết vậy. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, một khi thao tác cậu cực kỳ tốt, cậu sẽ cảm thấy như vậy. LT, đội, GT, Hồng Hoa, bởi vì Mỹ Nhân thao tác quá tốt. Lê Tư Thanh cười trừ. Thao tác của cậu có thể tính là tốt, là do luyện tập nhiều, tay cũng dẻo, đánh cũng dễ dàng hơn. Với lại cậu chơi ngũ tiên từ đầu đến bên giờ, cũng chưa từng đổi môn phái, cho nên đối với thao tác của ngũ tiên vô cùng quen thuộc. Người khác nhìn vào không biết lại cho rằng nhìn thấy mỹ nhân là cao thủ. Bất quá Lê Tư Thanh cũng không giải thích, dù sao chuyện cậu thao tác tốt cũng là sự thật. Hải Tuyết Liên một mình có chút buồn chán, bốn người hái thỉnh thoảng lại đùa giỡn hai ba câu, cũng xem như náo nhiệt, nhìn thấy mỹ nhân đảm nhận vị trí đánh quái kéo quái. Ba người còn lại thì chia nhau hái, rất nhanh đã được 100 cây, cũng may mắn Tuyết Liên mọc gần nhau, một khu vực có thể có từ 10 đến 15 gốc. Quá trình hái đều là nhìn thấy mỹ nhân xông lên dùng roi điều giáo quái quỳ xuống chân. Ba cô nương phía sau thì chạy nhanh vào hái Tuyết Liên. Ngũ tiên giáo dùng roi làm vũ khí, ngoài ra còn có chùy thủ. Võ học môn phái thì có một bộ trường, một bộ chùy thủ và một bộ nhuyễn tiên. Nhìn thấy mỹ nhân thao tác tốt cả ba bộ võ này. Thế nhưng bản thân cậu lại thích nhất bộ nhuyễn tiên. Có thể ở từ xa công kích, lại có thêm hiệu ứng choáng rất khó chịu. Sử dụng với nội công hiện tại của cậu thì hoàn toàn thích hợp. Bình thường nếu cậu công kích, đám quái chỉ có thể đứng đó làm cọc gỗ cho cậu tập thao tác mà thôi. Thỉnh thoảng nếu không có quái, Lê Tư Thanh lại bật cửa hàng hệ thống lên xem xét một chút. Cũng thuận tiện mua một ít đồ lặt vặt như vài đạo cụ sinh hoạt. Mấy bộ võ công trên shop hệ thống bán cậu cũng mua cả rồi. Đồ thời trang thì không cần phải nói. Đều mua cả, hiện tại cũng không có gì đặc biệt để mua cả, chỉ có vài thứ nhỏ nhỏ linh tinh hay dùng phí mà thôi. Lê Tư Thanh tái máy một chút, lại thay một bộ váy khác cho nhân vật của mình. Đệ tử ngũ tiên trên màn hình mặc một bộ trang phục màu tím vô cùng lộng lẫy. Trang sức xung quanh người được đập ngọc cấp cao cũng phát sáng xinh đẹp. Xung quanh nhìn thấy mỹ nhân lại có bướm bay vô cùng diễm lệ. Mà mỗi khi bước đi, dưới chân đều để lại trên mặt đất mấy đóa hoa tuyết xinh đẹp tồn tại 3 giây. Sau đó tan biến trong gió. Nguyên cái nhân vật này, Lê Tư Thanh đã chi ra khá nhiều tiền cũng như công sức. Hiện tại cũng có chút vui vẻ tự hào. Ai nha, ta là đại gia đó. LT, đội, GT, Hồng Hoa, coi mẻ lại thay váy mới kia. Tha tha LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, đã xem, là bộ thời trang hiếm mới cập nhật đầu tuần nay. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, băng chủ nói nghe thử, mở bao nhiêu hộp mới ra được đủ bộ vậy? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, quèo, cũng không nhớ rõ nhưng cũng tầm 250 hộp đó. LT, đội, GT, Hồng Hoa. 250 hộp là bao nhiêu tiền? LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, chẹp chẹp, bang chủ anh cũng giàu ghê. Nhiều đó đủ mua 2 cục ngọc 7 đó. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, thì tôi bán 2 cục ngọc 7 lấy tiền mua nè. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, hả, là 2 cục nào nhỉ? Là cục thể chất hay trí lực? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đợt đi theo bang lung linh đánh thủy yêu mở dương được 1 cục ngọc tốc độ 6. Sẵn đập lên 7 luôn a hi hi hi, cục còn lại là đánh boss thế giới lụng được. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, WTF mở dương thủy yêu được ngọc 6. Anh hách may mắn hả? L tha y tha, LLT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, người đẹp làm gì cũng dễ dàng hết trơn á, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, hu hu hu hu em cũng muốn đi đánh thủy yêu, em cũng muốn mở ngọc 6 PP, LT, đội, GT, Hồng Hoa, ngoan, lát về hỏi bên lung linh thử có ai dẫn cậu đi không? LT, đội, GT, Hồng Hoa, à mà boss thế giới nào vậy bang chủ, là cái con rùa già ở mép thanh sơn đó hả? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, không phải, là con khỉ đột ở điệp hoa. LT, đội, GT, Hồng Hoa, anh hách may mắn thật rồi. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, em chỉ muốn nói là em từng ăn hôi cục ngọc 6 từ con rùa thanh sơn. No, LT, đội, GT, Hồng Hoa, hả, trên người cậu làm gì có cục sáu nào? LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, bán rồi hay sao? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, 100% là đập hỏng rồi a hi hi, độ độ. LT, đội, GT, hắc lưu ly, mỹ nhân em muốn treo tên anh. No tha y tha, LT, đội, GT, Hồng Hoa, há há, đập bể cục sáu ha ha ha. Nếu đem bán là đủ mua một bộ thời trang rồi. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, cậu đen như tên của cậu vậy. V, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, ủa mà sao anh biết cậu ấy đập hỏng? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, mấy nhỏ băng mình đều vậy mà. LT, đội, GT, Hồng Hoa, là sao? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, thì có đồ tốt sẽ đem ra khoe khoang đủ kiểu chọc người ta ghen tị. Nếu có mà không khoe thì hẳn là đập hỏng xấu hổ không dám nói rồi. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, kỳ thực tụi bay rất dễ đoán. LT, đội, GT, hắc lưu ly, LT, đội, GT, hồng hoa, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, đôi khi em muốn giết anh ghê gớm. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, khụ khụ, lôi đài lúc nào cũng sẵn sàng. Một vòng quái lại một vòng quái. Nhìn thấy mỹ nhân là tấn công chính của tổ đội. Sát thương gây ra bự nhất. Đánh quái chỉ cần quất roi là quái ngã. Ba bạn nhỏ còn lại tới cái móng tay của đám quái cũng không đụng được. Một lòng chăm chỉ hái tuyết liên. Mấy con tiểu boss canh giữ tuyết liên còn chưa kịp xuất chiêu đã bị một tầng trạng thái choáng. Một tầng trạng thái chảy máu, rồi một tầng trúng độc, sau đó oanh liệt ngã xuống dưới chân mỹ nhân. Ngũ tiên giáo không tính là môn phái có sức công kích mạnh, mà lại nổi tiếng về khống chế hơn bất cứ phái nào. Trong chiến đấu đệ tử ngũ tiên giáo có thể cùng lúc gây nhiều trạng thái xấu cho đối phương. Trúng độc, choáng váng, chảy máu, định thân, hỗn loạn, gì đó đều rất rát. Ngoài ra ngũ tiên giáo cũng có một bộ kỹ năng bơm máu. Có thể chuyển đổi linh hoạt từ vai trò debuff hỗ trợ sang bắp máu cho đồng đội bất cứ lúc nào. Bản thân nhìn thấy mỹ nhân là một em gái ngũ tiên tiêu biểu. Kỹ năng dùng rất linh hoạt, thông thạo gây trạng thái và bắp máu đồng đội. Có thể công có thể thủ, trong chiến đội không bao giờ là người thừa. Hơn nữa Lê Tư Thanh là đại gia. Đồ đập rất ghê, đứng hạng 10 trong bảng xếp hạng trang bị. Trang bị của cậu thứ nào cũng là chân phẩm. Đục lỗ ép ngọc cường hóa cực khủng. Một trang bị đục được 5 lỗ. Nhìn thấy mỹ nhân đều đục đủ 5 lỗ. Ép 5 viên ngọc 7 vào. Có thể nói là nhìn xa xỉ đến đỏ mắt. Lê Tư Thanh ép ngọc thì thích ép ngọc tốc độ. Hiện tại tốc độ ra đòn của nhìn thấy mỹ nhân cao hơn bình thường 40. Tốc độ di chuyển cao hơn 10, hồi kỹ năng nhanh hơn tới 50, nhanh đến mức chưa kịp làm gì thì nhìn thấy mỹ nhân đã đánh ngã quái rồi. Cường hóa trang bị đến mức cao nhất nên sức tấn công của nhìn thấy mỹ nhân cũng rất cao. Tuy không nằm trong bảng xếp hạng 20 người có sát thương lớn nhất, nhưng cậu thắng chính là ở tốc độ ra đòn và hồi skill. Nói cho dễ hiểu, những người trong top 20 kia công kích mạnh hơn cậu. Nhưng cậu lại có thể tung chiêu thức liên tục, người ta mới dùng một kỹ năng thì nhìn thấy mỹ nhân đã spam đến quá 3. 4 kỹ năng rồi, cho nên nhìn tổng thể, ở mặt giết quái thì nhìn thấy mỹ nhân có thể gọi là đứng đầu. Tháng trước trò chơi này có tổ chức một sự kiện trong game gọi là vây bắt mã tạc. Sự kiện này là sự kiện đơn lẻ, mỗi người tham gia được truyền tống vào một phó bản này duy trì 30 phút, người chơi trong phó bản ra sức giết quái, sau 30 phút thì kết thúc, trong sự kiện này nhìn thấy mỹ nhân thực sự tỏa sáng. Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng sự kiện, số quái cậu giết được trong phó bản nhiều gấp 2 lần người đứng thứ 2 bảng xếp hạng. Lúc đó đã có rất nhiều người thắc mắc tại sao lại có con số đó. Nghĩ rằng hệ thống có vấn đề, Lê Tư Thanh cũng khá là bối rối không biết giải thích như thế nào. nhưng nhà sản xuất trò chơi lại vô cùng đáng yêu. Tung đoạn video quay lại cảnh nhìn thấy mỹ nhân spam mã tặc trong phó bản. Rốt cuộc làm người chơi phải há hốc mồm, tốc độ tung chiêu thức của nhìn thấy mỹ nhân rất cao. Hơn nữa bộ kỹ năng ngục tiên giáo lại là quần công xoay vòng tròn. Chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân xoay roi một vòng là một vòng mã tặc ngã xuống. Những tên mã tặc không ngã thì bị trạng thái chảy máu. Vài giây sau cũng phải nằm đất. Cứ như vậy, nhìn thấy mỹ nhân đoạt hạng nhất được thưởng một cục ngọc 7 thuộc tính tự chọn. Cùng với hai ngọc 6 pháp công, ngọc 7 thì nhìn thấy mỹ nhân chọn ngọc tốc đánh. Ngọc 6 thì không dùng đến, đem bỏ vào kho tới giờ vẫn chưa lấy ra. Sau sự kiện này thì mọi người đều có cái nhìn khác về nhìn thấy mỹ nhân. Trước kia người ta chỉ nhớ tới cậu như là bang chủ của một bang hội sinh hoạt. Là một tên giàu có chơi nhân yêu thích đốt tiền vào trò chơi để ăn diện các loại đồ mốt. Này thì nhìn thấy mỹ nhân đã được nâng hạng, trở thành một tên nhân yêu giàu có lại còn có kỹ năng tốt. Thật ra Lê Tư Thanh cũng không mang tâm lý đoạt hạng nhất gì đó khi tham gia sự kiện. Thế nhưng kết quả thành ra như vậy thì cũng chẳng trách được cậu. Lê Tư Thanh bày tỏ, là do người ta không mạnh bằng cậu, không phải do cậu cố tình tranh đoạt của ai hết đâu. Kể một đoạn cố sự như vậy, là để nói đến một vấn đề khá phiền phức xảy ra sau đó. Sau khi nhìn thấy mỹ nhân thành công đoạt vị trí thứ nhất trong sự kiện vây đánh mã tặc, có một vài cá nhân đã bày tỏ thái độ không ưa thích gì cậu. Dù cho chiến thắng của nhìn thấy mỹ nhân là chuyện vô cùng xác thực. Không thích cũng chả sao. Không ưa cũng không cần. Lê Tư Thanh từ trước tới giờ cũng không quan tâm người khác có ưa thích gì mình hay không. Nhưng vấn đề ở đây là, mấy cái con người tỏ thái độ không ưa cậu kia, là người bên bang Tiềm Phong. Tiềm Phong là bang hội đứng đầu bảng xếp hạng, đứng đầu từ khi trò chơi mở ra rồi. Bang này là tập hợp những kẻ có tiền, đập đồ khủng, lực chiến cao, bá chủ trò chơi. Lúc mới bắt đầu chơi game Lê Tư Thanh cũng từng trong bang này. Nhưng được vài ngày lại thấy bang này nghiêm khắc quá, nội quy tùm lum, lại còn ai vắng mặt lâu một chút là bị đá khỏi bang. Vì vậy nhìn thấy mỹ nhân rời đi, lập một bang hội khác với tiêu chí vui là chính, chỉ thu nhận ớt nữ, người chơi sinh hoạt, không có nội quy gì cả, đơn thuần là vui vẻ giúp đỡ nhau mà thôi. Theo một vài nguồn thông tin, thì ở cái hoạt động vây đánh mã tặc kia, bang Tiềm Phong muốn được hạng nhất, bất cứ ai trong bang cũng được, để đoạt lấy cục ngọc 7 thuộc tính tự chọn kia. Nghe đâu, phu nhân của bang chủ muốn tìm một cục ngọc 7 thuộc tính hiếm đã lâu. Nên cả bang đều muốn hiến dâng cục ngọc 7 kia cho vị đó. Nhìn thấy mỹ nhân nẵng tay trên, thế là vị bang chủ phu nhân kia cảm thấy không vui. Bang chúng cũng nhìn cậu không vừa mắt. Lê Tư Thanh không sợ Tiềm Phong, tuy bang Tiềm Phong là bang hội đứng đầu, nhưng vọng tưởng độc bá cả trò chơi là vô cùng ngông cuồng cùng xa vời. Ngoài Tiềm Phong, vẫn còn có nhiều bang hội mạnh khác, như là Lung Linh Khí Giới, Càn Khôn, Bắc Nam, là ba bang hội xếp thứ hai, ba, tư trên bảng xếp hạng, ba bang hội này cũng không yếu đuối gì, tuy quy mô và tổng thực lực không bằng Tiềm Phong. Nhưng cũng không quá kém. Hơn nữa, ba bang này quan hệ với nhau rất tốt, và đều có một điểm chung không ưa Tiềm Phong. Mà nói thật, cả trò chơi này được bao nhiêu bang mà ưa Tiềm Phong chứ? Một bang hội ngang tàng ỷ mạnh muốn làm gì làm, không nể nang ai cả, thì bị ghét là điều tất nhiên. Nữ nhi hồng của nhìn thấy mỹ nhân là một bang hội sinh hoạt. Cũng không ưa Tiềm Phong, thế nhưng cũng chưa từng động chạm tới. Bang của cậu có hợp đồng bạn bè với bang Bắc Nam. Mỗi tháng cung ứng một lượng thuốc thang độc dược các kiểu. Đổi lại một số tiền để chị em ăn chơi vầy áo chảy hội làng. Có mối giao dịch này là do nhìn thấy mỹ nhân thân với dàn lãnh đạo bên Bắc Nam. Còn gặp nhau ngoài đời rồi cơ. Đối với Lung Linh Khí Giới và Càn Khôn thì không có giao dịch gì mang tính cả bang. Nhưng Lê Tư Thanh vẫn cùng với bang chủ hai bang đó trao đổi vài vật phẩm đặc thù. Dần dần cũng quen biết, nhìn thấy mỹ nhân thao tác không tồi. Mỗi lần đi phó bản hay hoạt động quan trọng, hai người này sẽ nhắn tin mời cậu đi cùng. Thường là đi theo làm vụ em. Cho nên nhấn mạnh, Lê Tư Thanh không sợ Tiềm Phong. Thế nhưng cảm giác có người tỏ thái độ không ưa mình ra mặt dù mình chả làm gì sai cũng hơi cấn cấn một chút. Dù Lê Tư Thanh khá là dễ tính, có mấy lần ghép đội đi mấy hoạt động, ghép chúng đội của mấy người bang Tiềm Phong, nhìn thấy mỹ nhân đều bị đá ra khỏi đội, Lê Tư Thanh cũng cảm thấy hơi phiền. Tất nhiên nếu bọn họ đã có thái độ như vậy thì Lê Tư Thanh cũng không phải loại người ngây thơ yếu đuối để bọn họ làm gì thì làm. Mấy ngày trước trưởng lão bên Tiềm Long có nhắn tin hỏi mua thuốc. Lê Tư Thanh lấy cớ thuốc không đủ xài, từ chối mối làm ăn này. Ngay từ đầu Tiềm Long đã có chủ trương chơi một mình. Bọn họ không bao giờ giao dịch với bang khác, mà tự chế thuốc tự may đồ để xài. Nhiều người chơi sinh hoạt vào bang Tiềm Long được trọng dụng. Nhưng cũng nhiều người khác cảm thấy bản thân bị bóc lột quá nhiều nên rứt áo ra đi. Thành ra tình hình thuốc men, độc dược, vật dụng kỹ năng sống trong Tiềm Long luôn là cung không đủ cầu. Dù sao bang này là một bang chiến đấu điển hình, không có nhiều người học kỹ năng sống lên đến mức đại sư hoặc trên phẩm năm. Lần này lại chuẩn bị bang chiến, thuốc men phải chuẩn bị cho đầy đủ, bằng không vị trí đầu bảng của họ cũng không chắc giữ được đâu. Nhất là trong tình hình mấy bang còn lại đang cực kỳ ngứa mắt họ. LT, đội, GT, Hồng Hoa, Mỹ Nhân, có người xin vào đội kia. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, ủa có hả, không để ý, Lê Tư Thanh được nhắc nhở mới hoàn hồn. Kiểm tra thì phát hiện có người xin vào tổ đội thật. Lại còn xin tận mấy lần mà không được hồi âm. Cậu kiểm tra xem ai xin vào. Lại phát hiện thì ra là một em gái. Vấn đề ở đây là em gái này thuộc bang Tiềm Phong. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, nhỏ này thuộc bang Tiềm Phong. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, vậy dẹp đi, em không thích Tiềm Phong. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, em biết nhỏ này, nó phiền phức lắm, đừng dây vào nó. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, mọi người nghe lời em, mình về bang đi. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, lát em giải thích cho. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, lâu rồi mới thấy bột nói chuyện nghiêm túc tới vậy. Sigma, LLL. LT, đội, GT, Hồng Hoa, dù sao mình hái cũng đủ rồi. Về thôi mỹ nhân, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ok, về thì về, hè Lê Tư Thanh kéo đội truyền tống về thành chủ, rồi truyền tống vào lãnh địa bang hội. Mọi người đem tuyết liên vừa hái được bỏ vào kho công hội. Xong xuôi nhìn thấy mỹ nhân còn chưa kịp hỏi thì bạn nhỏ bột đã bắt đầu kể chuyện xưa rồi. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, mọi người cũng biết em trước khi vào bang mình thì có ở một bên bang Tiềm Phong chứ gì. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, biết, mà trước hay sau khi anh bỏ đi ấy nhỉ? LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, em với anh vào chung đợt, anh đi trước, tới tận tháng sau em mới đi. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, được rồi kể trọng tâm nào. Non LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, được rồi, trọng điểm là trong một tháng sau khi mỹ nhân rời đi. Trong Tiềm Phong có quá trời chuyện xảy ra, chắc mọi người cũng biết bang chủ bang Nam Bắc cũng từng bên Tiềm Phong chứ nhỉ. Tổng cũng liên quan tới vụ này đó. LT, đội, GT, Hồng Hoa, đù, có chuyện này luôn, bang chủ bang Bắc Nam là người quen của nhìn thấy mỹ nhân. Có giao tình không tệ, nếu để Lê Tư Thanh nhận xét, thì người này là một gã đàn ông có chút nóng nảy. Nhưng thật ra lại rất trượng nghĩa, ra dáng đại trượng phu. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, trước khi kể, mọi người có biết ức đại gia không? LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, là cái tên siêu cấp có tiền, đứng đầu bảng xếp hạng cấm vệ quân. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, à, cái tên cấm vệ sát thương khủng mà máu còn trâu hơn cả long thương đó hả? LT, đội, GT, Hồng Hoa, có biết, người nổi tiếng mà, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, Poki mọi người yên lặng nghe em kể này. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, sau khi Mỹ Nhân rời Tiềm Phong, bên ấy có chút loạn, vì trước đó Mỹ Nhân là bắp chính, đi phó bản đều là Mỹ Nhân hỗ trợ, bản thân Tiềm Phong cũng tỏ ẩn là mấy môn phái vật công sát thương cao. Mỹ Nhân đi rồi thì càng thiếu phái hỗ trợ hơn, lúc đó trong Tiềm Phong chỉ có vài đứa là chơi ngũ tiên với Điệp Hoa mà thôi. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, sau đó bọn họ câu kéo tuyển thêm ngũ tiên Điệp Hoa vô. Trong đó có nhỏ lúc nãy, nó tên là Băng Tuyết. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, đủ má nhìn vượt fanfic của mấy đứa trẻ trâu trên mạng à. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, IQ có 1.300, mặt nháy mắt. LT, đội, GT, Hồng Hoa, lai bao nhiêu dòng máu, mặt nháy mắt. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, mấy người im ngay. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, lúc đó ông chuối dẫn đội đi hạ phó bản huyết vực. Tìm 6 người, cộng với nhỏ Băng Tuyết và em, cộng thêm 3 người nữa. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, lúc đó nội công em nâng còn thua nhỏ đó 2 tầng. Nên ông chuối bảo nó bắp chính đi, tập trung bơm máu còn em thì giải trạng thái. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, xong nhỏ đó tỏ vẻ đồng thuận lắm. Trên đường đi thì cũng có bắp, nhưng cũng toàn chen vô đánh quái. Mọi người thì kiểu như, quái nhỏ, cho nó đánh đỡ ngứa tay cũng được, với lại em cũng là con gái, hơi đâu mà ăn thua. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, đánh một đường tới boss 1, ông chuối dặn là vú em tập trung bắp, liều mạng mà bắp thôi đừng có đánh, vì con boss 1 có siêu chuyển thù hận ngẫu nhiên cho ai tham gia gây sát thương. Rất dễ chết, thế nhưng nhỏ đó vẫn cứ ưỡn ẹo bắp vài cái đánh vài cái. Hoàn toàn không có nghiêm túc, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, em phải bắp cho 3 người kia. Vừa phải canh me bắp khẩn cho ông chuối. Có nhiều lúc boss ra đòn rồi ông chuối sắp thăng thiên mà nhỏ vẫn cứ đứng đó đánh boss. Xong ông chuối bực mình quá hỏi một câu. Thế cô kia có bắp không thì bảo. Đam bé tí mà thích bon chen đánh lại với ai? LT, đội, GT, Hồng Hoa, á đồ ngon. LT, đội, GT, Hắc Lưu Ly, chửi vậy còn nhẹ, gặp tao tao đồ sát tại chỗ. Tha y tha, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, xong rồi nhỏ đó cũng có thu liễm lại. Boss 1 đánh xong rớt ra một cái nhẫn đỏ của Long Thương. Trong khi cả team đánh SML toàn lụm cái gì đâu không à, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, ông chuối cũng nhẫn nhịn dữ lắm. Còn hỏi mua cái nhẫn giá cao, nhỏ Băng Tuyết thì ậm ừ cho qua. Ông chuối hiểu ý nó không muốn bán nên cũng chẳng thèm nói nữa. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, xong đến boss 2, lần này mọi người cũng bảo là hai vú em liều mạng mà bắp. Kết hợp với giải độc, kết quả là nhỏ đó lo khoe nhẫn trên kênh TG mà bắp không kịp. Tim nằm sấp hết chỉ còn mỗi em, thời gian chờ siêu hồi sinh lâu vãi ra, lại còn hồi tận 5 người. Mà em hồi sinh nó để nó còn SS người khác. Mà nó còn điếu chịu dậy. Cứ nằm đấy ăn vạ. Làm em tốn thêm một chập để hồi skill. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ. Chờ lúc hồi sinh hết rồi mới bảo nó chơi nghiêm túc giúp đi. Đừng có vô trách nhiệm như vậy. Kết quả nó im thin thít éo có nói gì. Vô đánh thêm lần nữa. Lần này là diệt đoàn. Cũng là do nó đéo chịu bắp mà lo đánh cái gì đâu tùm lum. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, lúc về thành ông chuối bực quá nói một câu. Biết chơi thì chơi, không biết thì nghỉ mẹ đi đừng có bon chen. LT, đội, GT, nhìn thấy Mỹ Nhân, khoan khoan, để anh mày đoán xem câu chuyện phía sau nhé. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, có phải nhỏ đó về kênh băng khóc lóc kể lể tỏ vẻ đáng thương các kiểu. Xong sau đó thằng cha đại gia đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chạy lên giết ông chuối các kiểu. Xong anh em vì gái mà tương tàn. Chuối rứt áo ra đi từ đó đéo đội chơi chung phải không? LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, đủ má sao anh biết hay vậy không? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, cái cốt truyện máu chó này quen thuộc lắm. Bố cũng trải qua nhiều rồi. LT, đội, GT, hắc lưu ly, từ tên nhìn vượt đến cốt truyện đều nhuốm màu fanfic. LT, đội, GT, hồng hoa, cũng tội ông chuối, gặp phải cái loại gì đâu. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân. LT, đội, GT, hồng hoa, cái biểu cảm đó là có ý gì đó mỹ nhân. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, chả có gì cả, cưng nghĩ nhiều rồi, hoa, LT, đội, GT, hắc lưu ly, nghe thấy mùi khinh bỉ, no, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, chuyện gì vậy, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, cưng còn nhỏ lắm không hiểu được đâu, xoa đầu, LT, đội, GT, hồng hoa, LT, đội, GT, hắc lưu ly, vậy tóm lại cả câu chuyện là nhỏ đó là một con cực phẩm nữ chính tin fic hay dẹo phải không? Cậu sợ cho nó vô đội lại có chuyện thị phi cho băng mình chứ gì? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, kỳ thật mấy đứa làm vậy cũng như không? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, sớm muộn cũng có chuyện thôi. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, là sao? LT, đội, GT, hồng hoa, không lẽ lại cho nó vào đội? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, con gái mà có tính cách như vậy thật ra cũng không hiếm. Anh mày chơi nhiều game gặp nhiều loại thành phần rồi. Với con nhỏ đó sau khi bị tim mình lơ chắc chắc sẽ về kênh bang hội khóc lóc kể khổ một chập nữa. Tất nhiên mục đích chính là lôi kéo người giúp ẻm hái tuyết liên. Chỉ là nhân tiện bôi đen tim bọn mình là ích kỷ lạnh lùng mà thôi. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, rất dễ đoán. LT, đội, GT, hắc lưu ly. LT, đội, GT, hồng hoa. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân. Mấy đứa là nhân vật nhỏ thì không sao. Anh đây mới phải đối phó với thị phi sau này. Nhưng mà không sao, anh mày còn thiếu thị phi sao? LT, đội, GT, hồng hoa, anh giỏi lắm. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ha ha ha. LT, đội, GT, hắc lưu ly, à mà chiều nay quay đó anh. LT, đội, GT, hắc lưu ly, nấu món gì để em đi siêu thị? LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, anh mày inbox nguyên liệu cho mày rồi đó. Mở lên mà xem, LT, đội, GT, hồng hoa, lại quay clip à, em cũng muốn tới. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, con mụ đen cả ngày toàn ăn ké. Ghét, LT, đội, GT, hắc lưu ly, hí hí hí không phục thì mau tới đây. LT, đội, GT, hồng hoa, mấy ngày nữa em cũng tới chỗ mọi người rồi. Đen với mỹ nhân chứa chấp em được không? LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, hả, cậu tới chỗ mỹ nhân à, sao không nói sớm để tôi còn ké? LT, đội, GT, hồng hoa, mẹ tôi mới nói thôi. Tôi phải đi đưa đồ cho ông bà ngoại, nhân tiện ở chơi một tuần. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, hu hu hu tôi cũng muốn đi. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, mấy cưng nếu muốn tới chỗ anh thì được thôi. Chỉ có điều anh bao ăn ở không bao tiền xe đâu à, LT, đội. GT, hắc lưu ly, lên web kiếm vé máy bay đi hai cưng. LT, đội, GT, hồng hoa, mẹ em đặt cho em rồi đó mỹ nhân. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, á hự nhanh vậy, tôi cũng muốn đặt vé. LT, đội, GT, hồng hoa, có tiền không đó quan. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ôi trời, mua được túi sách hiệu thì cái vé máy bay có là gì với nó. Cưng lo gì, LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, LT, đội, GT, hắc lưu ly, ủa mà đang nói chuyện về con nhỏ kia mà sao lái qua tận chỗ này rồi. LT, đội, GT, hồng hoa, cậu là cái con cầm vô lăng chữ ai. Tamin, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, trong lúc mấy đứa mày chém gió thì anh đã lấp đầy kho công hội rồi. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, được rồi em đi chế thuốc đây. Mấy người muốn làm gì thì làm. LT, đội, GT, hắc lưu ly, để em đi coi thử trong bang như thế nào. Mấy cái ruộng trong lãnh địa chắc cũng thu hoạch được rồi. LT, đội, GT, hồng hoa, chết mơ quên mất, còn cái vườn cải xanh của tôi. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đi đi đi hết đi để anh mày đi bản kiếm đồ. LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, đi lẻ không rủ à. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, ngoan, kèo này lớn, mấy đứa mày không đi nổi đâu. Ở nhà đi, LT, đội, GT, hắc lưu ly, tu tha y tha, tu LT, đội, GT, hồng hoa, tu tha y tha, tu LT, đội, GT, bột lọc nhỏ, tu tha y tha, tu nhìn thấy mỹ nhân vui vẻ bỏ lại ba cái ớ. Cùi, trong bang mình, vội vàng truyền tống đến trước cổng phó bản có hẹn với người ta. Nhìn đồng hồ, còn tới 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, cậu liền nhắn tin cho người ta thông báo một chút, còn bản thân thì treo máy đi tìm chút đồ ăn lấp bụng. Thuận tiện đi vài vòng trong nhà cho đỡ tê người luôn. Lúc cậu quay lại màn hình, phát hiện thế mà bản thân đã bị giết nằm một đống. Mà hộp thư đã có chục cái tin nhắn, trong bang thì kêu gào òm tỏi lên, chẳng hiểu gì cả, nhìn thấy mỹ nhân. Hả, cái gì vừa xảy ra vậy? Sữa lắc, bang chủ lên rồi, diễm lệ trần gian, lên rồi, nhìn thấy mỹ nhân, ham, mấy đứa có thể cho anh biết vừa xảy ra chuyện gì không? Anh chỉ treo có 10 phút thôi mà. Trà chân châu, bang chủ anh bị người ta giết, nằm một đống trước cửa phó bàn, còn nữa bang mình cãi nhau to trên kênh TV rồi. Nhìn thấy mỹ nhân, hả, cãi nhau với ai cơ? Hồng hoa, cãi với tiềm phong, bang chủ anh kéo lên mà xem anh bị ớt đại gia chém ngã. Con mẹ nó, em với con bột chạy tới định kéo anh dậy thì nó canh sát chém luôn hai đứa. Hồng hoa, con đen nó tức quá chửi ầm lên, đang cãi to trên TV kìa. Trà chân châu, bang chủ ơi, thằng đại gia nó vẫn canh sát anh kìa. Bọn em kéo lên bị tim nó đổ sát. Nhìn thấy mỹ nhân, trời má, cái này không vui à nha, tự nhiên đi đánh người ta. Nhìn thấy mỹ nhân, khoan đã, dừng đã, kêu con đen dừng lại ngay. Mấy đứa dừng lại ngay. Con gái con đứa chửi rủa cái gì kém sang vãi loạn, im hết để anh mày xử lý. Hắc lưu ly, mẹ bà nó, em tức đéo chịu được. Bột lọc nhỏ, bình tĩnh nào mày, nhìn thấy mỹ nhân, chờ đó, để anh mày đẩy ngã thằng đó cho chúng mày xem. Chửi rủa cái gì, nhìn thấy mỹ nhân, anh sắp sống dậy rồi nhá. Thằng đại gia để anh xử chết mơ nó. Bọn còn lại trong tim nó thì mấy đứa hiếp dâm hết cho anh. Hồng hoa, đây rồi tim vù em tập trung rồi. Diễm lệ trần gian, em tới gần đó rồi. Mọi người mở bảo vệ PKDM sắp phun khói độc đây. Nhìn thấy mỹ nhân, tất cả chị em nào tới hóng nhớ bật bảo vệ PK lên nhé. Cái tim thằng đó đang tên đỏ nên quánh thoải mái, đừng có sợ. Không bị lên điểm ác đâu. Hắc lưu ly, để đó cho bố, bố dẫm chết mẹ chúng nó. Bột lọc nhỏ, con đen nó nổi điên lên rồi, ghê quá. Hắc lưu ly, tu tha y tha, tu lê tư thanh, nhìn màn hình. Bản thân mỹ nhân đang nằm dưới đất dáng vẻ yêu kiều chọc người thương tiếc. Mà cách đó vài bước chân là một tên cấm vệ trên người trang bị chói lóa. Bên cạnh tên này là một đám đồng bọn choi choi, mà trong mắt Lê Tư Thanh là một đám cùi bắp chẳng ra cái thể thống gì. Nhìn tình hình thì có lẽ tên đại gia này kéo ức bang hắn ta đi phụ bàn. Quan Noi này vô tình thấy nhìn thấy mỹ nhân đang treo thế là xông tới đồ sát. Thái chà chà, để xem, quả nhiên trong đội ngũ tên này có em gái băng tuyết sặc mùi tin phích cắm lợn cướp chó đây mà. Được rồi, xem như cậu hiểu nguồn cơn câu chuyện rồi. Xem ra so với cái tên chuối bên Bắc Nam kia càng khổ ải hơn. Cậu chỉ là người qua đường giáp chẳng có tí liên hệ gì mà cũng bị đồ sát đây này. Lê Tư Thanh bấm nút hồi sinh, ngay lập tức bật phím tắt đổi trang bị, thay bộ đồ đi phụ bản trên người thành bộ trang bị thuần PK lên. Lập tức xoay người xả skill, một roi túm lấy ức đại ra kéo về sau làm hắn ta ngã lăn ra. Còn bản thân đã lùi về mấy bước, cùng lúc đó xung quanh cổng phó bản xông tới hàng loạt độc vụ. Bom khói, của mấy nhỏ trong bang. Mấy đứa nòng cốt như Hắc Lưu Ly, Bột, Hồng Hoa cũng nhào lên, đặc biệt tính năng chát voi ngàn năm không bật trong băng cũng được hồi sinh. Nhỏ Hắc Lưu Ly ở kênh băng nói rõ to, mọi người chừa con băng tuyết cho em, mẹ, tao cũng muốn giết nó làm sao bây giờ. Giọng nữ thứ hai là Hồng Hoa, có chút trầm tĩnh hơn nhưng cũng nghe ra được tức giận trong ngữ điệu. Được hai đứa này lên tiếng. Cả kênh bang liền nhao nháo thi nhau chát voi, cả một cái bang như vỡ chợ, một đám con gái thi nhau hò hét đòi giết con này. Chém đầu thằng kia, muốn băm thây thằng chó này, muốn cào mặt con đốn lịch kia. Những loại từ ngữ thô tục bình thường giấu kỹ này được dịp bộc phát. Lê Tư Thanh nghe đã thấy đau cả răng, mới mở miệng bật loa nói. Các cô nương, chú ý giữ hình tượng. Vừa nói Lê Tư Thanh vừa điều khiển nhìn thấy mỹ nhân lùi về sau. Tránh một đao của tên đại gia vừa lấy lại phản ứng đã xông tới. Nhìn thấy mỹ nhân vùng roi quất lên người tên này, liền gây ra hiệu ứng trúng độc, kết hợp với độc vụ mấy nhỏ trong bang thả ra vừa nãy. Liền tạo ra trạng thái tê liệt, Lê Tư Thanh không bỏ lỡ cơ hội, bắt đầu sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình liên tục quất roi thành 20 liên kích. Ức đại gia không thoát khỏi tê liệt, chỉ trong 3 giây đã ăn đủ 20 liên kích, toàn bộ đều là bạo kích, thanh máu nổi tiếng dày hơn cả long thương của hắn ta cũng chỉ còn một tầng mỏng. Bị nhìn thấy mỹ nhân vùng roi kéo chân hất ngã liền nằm đất. Vừa nằm xuống đất tên đại gia này đã phát hồng quang biểu thị sắp hồi sinh. Có lẽ là được người trốn xung quanh hồi sinh, cũng có thể là dùng thuốc để hồi sinh. Bất quá chưa kịp đứng dậy đã bị nhìn thấy mỹ nhân hạ độc thủ. Sử dụng tuyệt kỹ độc môn của ngũ tiên đệ nhất đệ tử huyết cổ. Đây là một chiêu thức mà nhìn thấy mỹ nhân học được khi đứng đầu đại hội tỷ võ môn phái. Là tuyệt kỹ chỉ có người mạnh nhất môn phái được truyền dạy. Kỹ năng này là điều khiển những con cổ trùng bám vào đối phương. Liên tục gây mất máu. Vừa gia tăng sát thương cho những đòn đánh tiếp theo vừa chuyển hóa sát thương thành HP cho người thi triển. Còn đối với xác chết nằm dưới đất, huyết cổ còn có một công năng khác, đó là nổ xác. Ức đại gia còn chưa kịp sống dậy, đã bị nổ banh chành về thành chủ hồi sinh, mà bản thân vụ nổ còn gây ra một lượng sát thương cực lớn đối với kẻ địch xung quanh. Thế là một đám bị về thành hết giáo. Chị em nữ nhi hồng hoan hô mừng rỡ kẻ địch bỏ mạng. Liền bị Lê Tư Thanh lên voi trấn áp. Chúng mày truyền tống về thành gấp. Sắp có chuyện to rồi nè a hi hi. Sợ mẹ gì bọn tiềm phong đâu mỹ nhân. Tới thằng nào giết thằng đó. Mày chỉ được mạnh miệng. Nghe lời anh về thành đi. Sợ đéo gì bọn nó. Bọn mày có về không thì bảo. Lê Tư Thanh chép miệng hừ nhẹ. Cũng không dây dưa ở chỗ này mà truyền tống về thành luôn. Kỳ thực lúc nãy ức đại gia kia là bị cậu cùng các em gái phục kích đánh bất ngờ không kịp phản ứng. Bị dính nhiều trạng thái như vậy nên ngã đất cũng phải. Chỉ là nếu người này bình tĩnh lại, đồng thời gọi cứu viện, thì phần thắng của nhìn thấy mỹ nhân cùng đồng bọn là rất nhỏ. Tạm thời chưa nói tới tiềm phong là băng mạnh. Thì ức đại gia đó nếu đấu một versus một thì tỷ lệ cậu thắng cũng không lớn. Trước hết cậu PM cho bạn hẹn đi phó bản là không đi được nữa. Xin lỗi rất nhiều, có lẽ là do chuyện này ầm ĩ quá, lại còn chửi nhau trên kênh TG, nên đã lan ra xa lắm rồi. tin tức nhìn thấy mỹ nhân vs đại gia đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất hiện tại. Bạn hẹn của Lê Tư Thanh cũng rất thông cảm, bảo rằng không sao đâu, chờ mai rồi hẵng đi. Lê Tư Thanh nghĩ, mẹ, là bọn mày muốn hóng chuyện chứ gì? Mỹ nhân, anh không sao chứ? Mỹ nhân à, anh đang làm gì đó? Mỹ nhân à, trong bang liên tục réo gọi mình. Có cả những chất giọng quen thuộc cho đến những giọng nói lạ hoắc mà Lê Tư Thanh chưa nghe bao giờ. Tất cả đều một lòng hỏi han, quan tâm xem tâm trạng của cậu như thế nào. Lê Tư Thanh bật cười, cảm thấy trò chơi này đúng là thú vị. Trời mẹ, coi ổng cười kìa, còn cười là chắc không sao rồi. Tao còn tưởng ổng khóc luôn rồi chớ. Lê Tư Thanh hắng giọng, nói với mấy cô nương trong bang. Bọn mày nghĩ anh là búp bê sứ dễ vỡ à, chỉ là bị giết một lần rồi trở mình giết lại người ta thôi. Có gì đâu mà làm rộn. Nhưng bọn em thấy tức giận. Giọng Hắc Lưu Ly vang lên. Khi không thằng cha đó động tới anh. Động tới anh là động tới bọn em còn gì. Một giọng nữ khác lại vang lên. Lê Tư Thanh nhìn trên tuyến. Là một ức mang tên Bắp Giang Bơ. Khụ khụ, em có điều muốn nói. Gì thế? Thật ra vừa nãy trong tim của ông đại gia kia có một thằng Long Thương. Nó là bạn em, bạn cùng lớp, em vừa hỏi nó tại sao lại gây chuyện với anh thì nó bảo là do con nhỏ băng tuyết kia khóc lóc bảo anh là nhân yêu chuyên lừa đảo. Lại còn từng đồ sát nó, lừa đồ của nó lại còn cướp quái của nó. Đủ, Hồng Hoa cũng không nhịn được nữa phải chửi thề. Cái con bé đó ngứa ra hay sao vậy nhỉ? Trời má, mỹ nhân lừa đảo. Chuyện cười ngàn năm mới nghe nè. Tin tao đi, mỹ nhân đéo thích màu đỏ đâu. Nên ổng sẽ không đi đồ sát để đeo tên đỏ. Chuẩn ôi, Lê Tư Thanh tặc lưỡi. Cậu thật sự không hiểu luôn đó. Ừ, tuy cậu biết cánh đàn ông rất là mê gái. Nhưng mê tới mức này thì cậu chịu luôn. Chỉ cần con nhỏ băng tuyết kia nói vài câu thế là gã đại gia kia đã tới gây chuyện với cậu rồi. Tuy mấy cái vụ đồ sát, chặn đường này nọ trong game diễn ra như cơm bữa, thế nhưng ứng vào người mình thật sự khó chịu lắm luôn á, nhất là khi cậu trong vai người bị hại. Thế nhưng Lê Tư Thanh cũng không khó chịu lâu, cậu thở một hơi dài, suy nghĩ một chút rồi lên mic băng cất giọng. Chạc, được rồi, mọi người nghe anh nói nào, chờ cho kênh băng đã yên tĩnh, Lê Tư Thanh mới tiếp tục. Kỳ thực mấy vụ này diễn ra trong game nhiều lắm, bây giờ mấy cưng phản ứng mạnh như vậy cũng không có tác dụng gì đâu. Anh mày có chút khó chịu, nhưng anh sẽ không làm lớn chuyện, việc anh có lừa đảo hay không, có đồ sát hay không thì ai cũng biết, mấy đứa không cần phải vì lời nói của một đứa não tàn mà ôm bực vào người. Cấm mấy đứa bay lên kênh TG cãi nhau với người ta. Bộ mấy đứa mày thấy chó sủa thì phải sủa lại vào mặt chó à, kém sang. Mình vốn đang làm gì thì cứ tiếp tục làm chuyện của mình. Đừng quan tâm tới bọn nó. Mấy đứa nghe anh, bây giờ có cãi nhau cũng không có gì tốt đâu. Không chừng lại kéo hội đánh nhau. Rồi rớt đồ vỡ đồ tiền đâu mà sửa. Sắp tới bang chiến rồi. Mấy đứa lo chuẩn bị theo kế hoạch đi. Đừng quan tâm tới mấy chuyện tầm phào này. Dù sao chúng ta chơi game là để vui, không phải để thêm áp lực. Lời nói của Lê Tư Thanh vẫn là có sức thuyết phục hơn. Mấy đứa trong bang nghe xong cũng chỉ cằn nhằn vài câu rồi thay nhau xuống loa. Kênh bang vốn vừa ồn ào như vỡ chợ liền trở lại yên ắng như mọi lúc. Chỉ có khung chat là liên tục nhảy. Bình thường mấy đứa bang này không thích lên mic nói chuyện, mà chỉ thích gõ chữ mà thôi. Cũng đúng, một đám con gái với nhau thì lên mic làm gì, cứ gõ chữ lại còn chèn mấy cái icon ngô ngố vào mới thật là manh. Lê Tư Thanh tắt khung chat, lúc này nhìn thấy mỹ nhân đang đứng ở chợ đen trong thành. Múa may các kiểu, xung quanh là mấy đứa trong bang đang ngồi chồm hổm vây xem váy mới. Khen chê đánh giá như mấy chuyên gia thời trang sành sỏi. Thở dài một hơi, Lê Tư Thanh cũng hết hứng lên trò chơi nữa. Hôm nay phó bản không đi, hoạt động hàng ngày cũng xong, chuẩn bị thuốc cũng xong, bán thuốc cũng xong, chẳng còn gì để làm nữa. Cậu chào mọi người trong bang rồi xuống game. quyết định tắm rửa rồi ngủ một giấc, chờ tỉnh lại rồi tính tiếp. Cách chương.